Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1861, Thủy hỏa tán thổ bình, 1. Đế hậu nương nương sắc mặt ngưng trọng, thu cung tên về, tế sinh mệnh cổ thụ lên, cây cổ thụ khổng lồ vù một tiếng đập vỡ tầng tầng không gian rồi biến mất. Ương tôn đế căng thẳng, đứng sừng sững bên ngoài Nam Thiên Môn không động đậy, đế hậu nương nương đã ra tay, hắn thì không dám động, vì hắn không biết sinh mệnh cổ thụ sẽ tấn công từ hướng nào. Hắn buộc phải dĩ bất biến ứng vạn biến, để tránh được ngay trước khi cây linh căn này tấn công. Thực lực của hắn kém hơn trường sinh đế có thể chống lại đế hậu, cho dù bị đế hậu dùng sinh mệnh cổ thụ đánh trọng thương nhưng dù sao cũng vẫn sống sót, còn hắn thì không chắc mình có thể đỡ được công kích của sinh mệnh cổ thụ. Nếu bị cây cổ thụ đó đánh trúng thì có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc đế hậu nương nương tế cây cổ thụ lên, thân hình bay lên, lao về Nam Thiên Môn. Ương tôn đế phải ứng phó với sinh mệnh cổ thụ, giờ trường sinh đế đang trị thương, nàng ta lao tới cứ thế lao tới tấn công, nhân lúc đại quân của Chung Nhạc đang thiếu hụt trong phòng ngự. Lúc này, đại quân các tộc dưới trướng Chung Nhạc đang ứng phó với công thế của đại quân Thiên Đình, nếu bị đế hậu nương nương đánh vào không gian luân hồi ma âm, cứu Thanh Hà đế ra thì chắc chắn sẽ tất cả thành công cốc. Từ chỗ đế hậu cất bước tới chiến trường bên ngoài Nam Thiên Môn con đường còn xa vời. Cho dù là đế hậu thì cũng cần phải có thời gian mới tới được. Nếu đế hậu đánh vào không gian luân hồi ma âm, chỉ e không những Thanh Hà đế thoát khỏi vòng vây mà ngay cả Chung Nhạc và các đại tướng dưới trướng khác cũng gặp nguy hiểm. Trong không gian luân hồi ma âm, Thanh Hà đế vô cùng nguy hiểm, có tới hơn món đế binh, hơn 20 vị đế quân viên mãn luân phiên tấn công hắn. Hắn có thể kiên trì tới lúc này đã là không dễ dàng gì rồi. Cành phù tang của Hỗn Độn Thị, tạo hóa huyền môn của Thạch Âm Cơ, Y Uyển Như, con thuyền cổ, thiên ấn và thần đao của Chung Nhạc, trấn thiên hà đỉnh của Âm Phiền Huyên và Âm Phó Khang, hai món thần đế binh và ma đế binh của bọn Mục To Ca, năm món đế binh của bọn Thái Phùng, Lung Điệt và thần Vũ Uy Vương, ngũ đại đế binh của Trung Ương Thị, đế binh của Trường Sinh Đế, cộng với đế binh của Đề Đình Thị, Cự Linh Thị, hợp lực quanh tích luyện hóa, đánh khiến hắn toàn thân thương thế tuế máu be bét. Sáu quần sáng sáu đầu hắn đã tơi tả, nguyên thần bí cảnh đã bị tổn hại nghiêm trọng, Tả Xung Hữu Đột cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Bọn Chung Nhạc trong lòng cũng kinh hãi, Thanh Hà Đế không phải nhân vật đỉnh ấp trong đế cấp, thực lực của hắn ở trận đế tranh này không xuất chúng. Nhưng cho dù ở tầng dưới thì chiến lực của hắn cũng có thể nói là khủng bố. Những người như họ cộng với nhiều đế binh như thế hợp lực bao vây tấn công mà hắn vẫn chiến đấu được lâu như vậy. Muốn giết một vị đế khó khăn như vậy. Thời gian cấp bách, bọn Vân Quyển Thư điều động đại quân Thiên Đình công phá Phá Thiên Quan. Hai bên đã gặp nhau, lúc này cho dù có phân thân Chung Nhạc điều khiển toàn cục nhưng dù sao thống soái các quân đều đang bao vây Thanh Hà Đế, thế lực Thiên Đình lại vô cùng cường đại, nắm giữ bảo vật như đế thi, đế binh, cường giả thì vô số. Với chiến lực hiện tại của Phá Thiên Quan thì chắc chắn không thể chặn được đội quân Lang Sói Thiên Đình. Nếu mất nhiều thời gian mà trừ bỏ được Thanh Hà Đế thì Phá Thiên Quan sẽ nguy hiểm, chưa biết chừng sẽ đại bại. Huyền Kỳ Nhị Tẩu ken ken gõ búa rèn thần binh. Bề mặt thiên bàn và văn lý trên thiên bàn không ngừng biến đổi, tạo nên hình thái của một món trọng bảo, thứ Huyền Kỳ Nhị Tẩu đang luyện chế chính là món trọng bảo này. Chỉ dựa vào Huyền Kỳ Nhị Tẩu thì không thể dựa vào luân hồi ma âm suy đoán ra bảo vật khắc chế Thanh Hà Đế, mà thiên bàn của Chung Nhạc thì có năng lực suy đoán cường đại vô biên. Món bảo vật đó thành hình, là một chiếc bình màu bạc, bao quanh là đồ đằng văn lý thủy hỏa, dưới đáy bình là thổ hệ đồ đằng văn. Hai vị đế quân viên mãn Huyền Kỳ Nhị Tẩu toàn thân túa đẫm mồ hôi, sáu quần sáng sau đầu xoay chuyển vù vù, thần quang và thần diệm quanh người rừng rực cháy, tốn phong thổi khiến thần lò bùng cháy sáng rực như hàng nghìn vạn vần thái dương tỏa sáng. Những mảnh diệu kim không ngừng được thêm vào lò, cháy khiến bầu trời đổ vào trong chiếc bình bạc, tình hình vô cùng đáng sợ. Khi luyện chế thiên ấn và thiên bàn cảnh tượng cũng vô cùng khủng bố, nhưng dù sao cũng là Chung Nhạc luyện chế còn họ chỉ trợ giúp. Toàn chiếc thủy hỏa tán thổ bình này là họ đích thân động thủ, khảo nghiệp trí tuệ và đạo hạnh của họ. Nếu món bảo vật này luyện thành, giết được Thanh Hà Đế, thì hai người họ luyện bảo nhập đạo coi như đại thành, bọn tiên thiên thần Vũ Uy Vương cũng có thể nhất bộ thành đế. Trên bầu trời không ngừng có thiên địa đại đạo tràn tới, ánh sáng rực rỡ, hội tụ vào vạn bảo đạo chù y, từ bên trong chù y đánh trong chiếc bình bạc. Quy lực của bình bạc càng ngày càng mạnh, dao động phát ra khiến Thanh Hà Đế càng thêm bất an. Hắn cảm nhận được bảo vật mà Huyền Kỳ Nhị Tẩu đang luyện chế đã bắt được tử huyệt của hắn. Quy năng của chiếc bình bạc này có lẽ không so được với đế binh, chỉ có thể tính là đế quân chi bảo, nhưng nhằm thẳng vào hắn khiến hắn có cảm giác bị cái chết nhắm tới. Đúng lúc này, không gian luân hồi ma âm chấn động ác liệt, một bàn tay trắng nõn xuyên thủng không gian luân hồi ma âm, rồi thân hình nhiễu điệu của đế hậu nương nương chen vào không gian mà ma âm tạo nên. 18 tầng không gian mà Huyền Kỳ nhị tổ dùng đạo âm tạo thành bị phá từng tầng, bị đế hậu nương nương xuyên thủng từng tầng một. Thanh Hà đế thở phào, hắn đã như cây đèn khô dầu, cho dù Huyền Kỳ nhị tổ không thể luyện thành món bảo vật này thì có lẽ hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Đế hậu tới rất đúng lúc. Bọn Chung Nhạc, Thái Phùng dù sao cũng không phải đế, đạo thương gây nên cho hắn không sâu, chỉ là tích tiểu thành đại. Nếu được đế hậu nương nương cứu đi, hắn có thể trong vài ngày là luyện đi được những thương thế đó, hồi phục như cũ. Té! Chung Nhạc hét lớn, thần thực tràn vào mọi người, lập tức đế binh đầy trời tấn công đế hậu nương nương. Cùng lúc đó tiên thiên nhục xí của con thuyền cổ chấn động, tới trước bệ rèn, Chung Nhạc không nói không rằng đưa tay cầm lấy chiếc bình bạc đang được luyện chế, toàn lực tế lên. Huyền Kỳ nhị tẩu cũng không để ý được chiếc bình bạc đã được rèn xong chưa, lập tức bỏ vạn bảo đạo chu y và bệ rèn, hai vị cùng toàn lực điều khiển bình bạc. Chiếc bình bạc lơ lửng trên không trung, miệng bình hướng xuống dưới, lan tỏa ánh sáng huyền diệu, hướng về phía trên Thanh Hà đế. Không gian tầng tầng biến dạng, ánh mắt Thanh Hà đế lộ sự sợ hãi, trong chiếc bình bạc đó truyền ra dẫn lực mà hắn không thể kháng cự, hút hắn về phía miệng bình. Chiếc bình bạc này vừa hay nắm được tử huyệt của hắn, tìm được sơ hở trong công pháp của hắn. Dẫn lực truyền ra từ trong bình nhằm vào bộ phận khảm thủy đại đạo thiếu hụt của hắn, vì thế có thể bắt được hắn. Thanh Hà đế vừa rơi vào miệng bình lập tức cảm nhận được pháp lực và đại đạo mất kiểm soát, sáu dòng sông lớn sau đầu không theo điều khiển cua rắn bay vào trong gợn sóng trong bình. Nguyên thần của hắn bị hút tới mức lay động, tâm cảnh hỗn loạn, vội vàng định thần lại, đế cấp tâm cảnh bạo phát, tranh đoạt tu vi của mình với chiếc bình bạc, hắn nghĩ bụng. Đây cũng là một cơ hội hiếm có của ta. Trong chiếc bình này có phần mà đại đạo của ta còn thiếu, nếu ta vượt qua được kiếp này, luyện hóa khảm thủy đại đạo trong bình thì đạo hạnh sẽ viên mãn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1862, Thủy hỏa tán thổ bình, 2. Đế cấp tâm cảnh có thể dẫn tới thiên địa đại đạo trợ giúp, hắn muốn dùng đế cấp tâm cảnh đoạt lấy khảm thủy đại đạo trong bình để giúp bản thân viên mãn. Đột nhiên, hắn bị khảm thủy đại đạo nhấn chìm xuống đáy bình. Ở đó là mảnh đại lục hình thành từ khôn thổ đại đạo. Sáu dòng sông lớn của hắn rơi xuống khôn thổ, chỉ thấy đất đai điên cuồng sinh trưởng, đỡ lấy khảm thủy đại đạo, biến thành sáu dòng sông lớn của đại lục, không thể bay lên nữa. Cùng lúc đó, bên trong bình ngọc, hỏa diệm lan tràn, đó là ly hỏa, điên cuồng tràn về nhấn chìm Thanh Hà đế. Cành phù tan. Chung Nhạc hét lớn, hỗn độn vũ vội vàng tế cành phù tan lên. Chỉ thấy một cành cây bay được bao quanh bởi hỗn độn hỏa. Cảm vào trong miệng bình, cành phù tan biến lớn thành phù tan thần thụ, hỗn độn hỏa dưới gốc tràn vào bình, cùng ly hỏa bên trong luyện hóa Thanh Hà đế. Huyền Kỳ nhị tổ dựa vào thiên bàn của hắn suy đoán tử huyệt của Thanh Hà đế, tạo nên thủy hỏa tán thổ bình, hắn hiểu rõ uy lực và uy năng của chiếc bình này. Sự xuất hiện của đế hậu khiến Huyền Kỳ nhị tổ chưa luyện thành bình bạc, uy năng của nó vẫn chưa đủ để luyện chết Thanh Hà đế, còn thiếu một phần uy lực nữa. Nhưng sự xuất hiện của cành phù tan đã bù đắp được phần uy lực còn thiếu. Chung Nhạc, Huyền Kỳ nhị tẩu và hỗn độn vũ điều khiển cành phù tan và thủy hỏa tán thổ bình, Thanh Hà đế bên trong bình kêu lên thảm thiết, đột nhiên một mũi tên ánh sáng bắn tới, keng một tiếng bắn trúng thủy hỏa tán thổ bình. Nguy rồi! Chung Nhạc sắc mặt đại biến, thấy thủy hỏa tán thổ bình xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rồi lại một mũi tên khác bắn tới, là tên của đế hậu bắn tới. Đế hậu dù sao cũng đã mở được thất đạo luân hồi. Trước sự vây công của đông đảo đế quân viên mãn và thần binh mà vẫn còn dư lực. Thực lực của nàng ta hơn xa Thanh Hà đế, vừa điều khiến sinh mệnh cổ thụ tấn công Úc vừa đối kháng thần Vũ Uy Vương, Thái Phùng, vẫn còn có thể bắn tên tới, đúng là cường hãn. Mũi tên này bắn tới, Chung Nhạc tế tiên thiên thần đao, một đao trảm đạo chém xuống mũi tên, huỳnh một tiếng nổ lớn, hắn hự một tiếng, bị mũi tên đánh bay. Tiếp đó mũi tên thứ ba bay tới, keng một tiếng xuyên qua thủy hỏa tán thổ bình. Tạo thành hai lỗ thủng lớn, hỗn độn thủy và ly hỏa trong bình phun ra tứ phía. Thanh Hà đế cố dốc toàn lực nhảy ra từ lỗ thủng trên thân bình, đế hậu nương nương tung ống tay áo chặn lại sự tấn công từ xung quanh, ống tay áo bay lên giống như một dải cầu vòng trắng trải dài. Thanh Hà đế đứng trên đó, chỉ thấy dải cầu vòng bay lên đưa hắn rời khỏi không gian luân hồi ma đạo. Thanh Hà đế hoàn toàn yên tâm, thân người suýt chút nữa đã nằm gục ra. Một đạo đao quang chém qua thời quang chém xuống đỉnh đầu hắn. Rồi chém xuống tận gót chân. Chung Nhạc một chiêu đắc thủ, lập tức tung cánh rút lui tránh sự tấn công của giải lụa của đế hậu. Đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, cuốn lấy Thanh Hà Đế đập vỡ không gian luân hồi ma âm, bay đi. Thanh Hà Đế mơ màng, được nàng ta cuốn đi trở vào trong Nam Thiên Môn, đế hậu đặt hắn xuống, kiểm tra thương thế thì thấy Thiên Đế bị luyện gần như cây đèn cạn dầu, thương thế đã tới mức cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng ở trong thủy hỏa tán thổ bình khiến hắn bị thương thế nặng hơn. Nhưng có lẽ không tới mức lấy mạng hắn. Thanh Hà huynh, thương thế sao rồi? Ta sắp chết rồi. Thanh Hà Đế ngồi khoanh chân, ngẩng lên nói. Bệ hạ, ta trúng một đao của Dịch Quân Vương, ta cảm giác được thần thông của hắn ẩn trong nguyên thần của ta, cắt đứt sinh cơ của ta, nhưng không thể tìm được phương vị của thần thông đó. Khi đạo thần thông này bạo phát thì chính là lúc ta chết. Thần thông tương lai. Đế hậu nương nương giật mình, tâm thần đại loạn, vội nói. Ta đưa huynh tới Thế Ngoại Chi Châu ở Thiên Hà Chi Châu, ở đó có Phục Hy có thể hóa giải thần thông này. Thanh Hà Đế lắc đầu. Phục Hy ở đó không hóa giải được thất đạo luân hồi, có lẽ còn có một con đường sống khác. Ánh mắt hắn hiện lên sự khẩn thiết, hơi thở trở nên gấp gáp. Bích Lạc Cung có thể cứu ta. Thiên có Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, Bích Lạc tiên sinh có thể hóa giải thần thông tương lai. Khẩn mong bệ hạ đưa ta tới gặp Bích Lạc tiên sinh. Đế hậu nương nương chần chừ, nàng ta đoạt sinh mệnh cổ thụ từ Bích Lạc Cung. Nếu đi gặp Bích Lạc tiên sinh thì chắc chắn hắn sẽ lấy tính mạng của Thanh Hà Đế để uy hiếp bắt nàng giao ra sinh mệnh cổ thụ. Dùng sinh mệnh cổ thụ đổi lấy tính mạng của Thanh Hà Đế, có đáng không? Bệ hạ không nỡ bỏ sinh mệnh cổ thụ. Thanh Hà Đế hiểu ý, cười thảm. Người và ta ân ái còn không đáng một cái cây. Đế hậu do dự. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1863. Cục thế sắp sụp đổ. Thanh Hà Đế nhìn thấy biểu cảm của nàng ta, trong lòng biết rõ, không còn ôm hy vọng gì với đế hậu nữa, cố gắng gượng dậy, nói. Vậy thì bệ hạ hãy đưa ta tới Thế Ngoại Chi Địa cũng được. Sinh mệnh cổ thụ là thiên địa linh căn, uy năng cực lớn, cho dù héo thì cũng hơn hẳn các đế binh khác. Đế hậu căn bản sẽ không vì tính mạng của hắn mà từ bỏ cây linh căn này. Giờ Thanh Hà Đế chỉ còn một con đường chính là gửi gắm hy vọng vào Phục Hy ở Thế Ngoại Chi Địa. Nếu ở đó có người tu thành Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, hơn nữa luyện thành thất đạo luân hồi, mà tu vi thực lực còn hơn Chung Nhạc thì có thể luyện hóa được thần thông của Chung Nhạc. Hy vọng này rất mong manh. Trong số những Phục Hy ở Thế Ngoại Chi Địa đúng là có người tu thành Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, nhưng chẳng một ai tu thành thất đạo luân hồi, hơn nữa thực lực hơn Chung Nhạc thì càng là vực thẳm. Đủ để đào thải tuyệt đại bộ phận Phục Hy ở Thế Ngoại Chi Địa. Nhưng có một tia hy vọng còn hơn không có, chưa biết chừng lại có tuyệt thế thiên tài tu thành bí cảnh thứ bảy rồi thì sao? Đế hậu nương nương không động đậy, khẽ nói. Thế Ngoại Chi Địa, ta e là không thể đích thân đưa ngươi đi được. Trẫm còn phải ở lại đây trấn thủ, dù gì Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế ở ngay bên ngoài, chỉ có Kim Thiên Đế đang bị thương thì không chống đỡ nổi. Chi bằng thế này, chậm cho một vị đế quân đại viên mãn đưa ngươi đi, thực ra tốc độ cũng không chậm. Thanh Hà Đế trong lòng lạnh toát, thân mình loạn choạng, ảm đạm nói. Nếu vậy, làm phiền bệ hạ rồi. Đế hậu gọi Đông Thứ Tướng tới lệnh cho hắn lập tức hộ tống Thanh Hà Đế tới Thiên Hà Chi Châu. Đông Thứ Tướng nhận lệnh, cẩn thận đưa Thanh Hà Đế vào trong không gian bí cảnh của mình, nhanh chóng tiến về hướng Thế Ngoại Chi Địa. Từ đây tới Thế Ngoại Chi Địa. Cho dù là Đông Thứ Tướng dốc toàn lực thì cũng cần khoảng một ngày. Đông Thứ Tướng thuận theo Thiên Hà tới Thiên Đình, tốc độ ngày một nhanh hơn. Đột nhiên Thanh Hà Đế dùng chút pháp lực cuối cùng biến thành Khảm Thủy Đại Đạo từ trong nguyên thần bí cảnh của Đông Thứ Tướng bạo phát. Khảm Thủy giống như biển lớn, cháy mắt tẩy sạch sẽ lục đại nguyên thần bí cảnh của Đông Thứ Tướng. Đông Thứ Tướng không lường được, đột nhiên thân người cứng đờ sững sờ, nhục thân bỗng nhiên tan rã, toàn thân huyết nhục tan chảy, nguyên thần bị Khảm Thủy xâm thực tan thành tro. Chỉ còn lại một bộ xương trắng. Rồi bộ xương lắc lư, nhảy xuống Thiên Hà, bị nước sông nhấn chìm. Tiện phụ. Thanh Hà Đế rơi xuống sông, loạn choạng đứng lên, quay người vòng qua Thiên Đình, thở hồng hộc, ánh mắt lóe lên sự hằn học. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Phục Hy ở Thế Ngoại Chi Địa căn bản không cứu được ta, ngươi không nỡ dùng sinh mệnh cổ thụ đổi lấy mạng ta, vậy thì đứng trách ta vô tình. Hắn gắng gượng tiến về phía trước. Cố hết sức vòng qua Thiên Đình, tới đại doanh Phá Thiên Quang ở đối diện, nghĩ bụng. Không có sinh mệnh cổ thụ, Bích Lạc Cung tuyệt đối sẽ không cứu ta, giờ chỉ có Dịch Quân Vương là có thể cứu ta. ta thà đầu hàng hắn, đi theo Mục Tiên Thiên, làm thần tử của Mục Tiên Thiên còn có thể giữ mạng. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, nhưng hy vọng ở trước mặt, vòng qua thiên đình chính là phá thiên quan rồi, chỉ cần tới đó là có thể giữ được tính mạng. Còn việc không còn thanh danh khi đầu hàng Chung Nhạc, hắn căn bản không bận tâm, thanh danh không so được với tính mạng. Hắn ngày một tới gần hơn với Nam Thiên Môn, nhưng thần tình càng ngày càng hoảng hốt. Thương thế của hắn thật sự quá nặng, Chung Nhạc đã để lại thần thông tương lai trong cơ thể hắn, tuy chưa bạo phát nhưng ảnh hưởng tới tâm thần của hắn, cộng với vừa rồi hắn đánh lén, áp sát cường giả như Đông Thứ Tướng, dùng hết sức mạnh cuối cùng, khiến thương thế của hắn bắt đầu phát tác. Nhưng điều này chưa lấy được mạng hắn, sinh mệnh lực của đế cấp rất cường đại, hắn vẫn còn có thể gắng gượng được, chỉ cần đạo thần thông đó không bạo phát thì hắn có thể giữ được mạng. Cuối cùng Nam Thiên Môn đã ở trước mặt, Phá Thiên Quan đã ở phía trước, cuối cùng hắn đã qua được thiên đình tới nơi thuộc khống chế của Chung Nhạc. Thanh Hà Đế tâm thần kích động, không kìm được tự động tăng tốc, nhưng lúc này hắn nghe thấy một âm thanh khiến hắn nổi da gà, đó là thứ âm thanh từng khiến hắn điên đảo. Tiếng nói đó chứa đầy nhu tình mật ý, vô cùng dịu dàng, nhưng lọt vào tai hắn thì giống như ma âm lấy mạng vậy. Thanh Hà huynh, huynh đi đâu thế? Thanh Hà Đế ngẩng lên, thấy Đế Hậu nương nương, nữ tử này ở phía trước không xa chỗ hắn, dường như vẫn luôn đợi ở đó, dường như đã biết hắn sẽ đi đường này nên đợi hắn. Khóe mắt Thanh Hà Đế co giật, rặn ra nụ cười. Ta! Một mũi tên ánh sáng bắn xuyên qua từ sau bay ra phía trước đầu hắn. Tiễn Vũ mang theo vết máu và dịch não, tới trước mặt Đế Hậu, xoay chuyển để hất máu rơi ra. Một giọt máu bắn lên môi Đế Hậu thè lưỡi liếm, không biết là tư vị gì. Tại sao lại muốn phản bội ta? Ta đã ngủ với ngươi nhiều lần như vậy, còn không đủ để ngươi trung thành với ta sao? Nàng ta nhìn đôi mắt dần không còn thần thái gì nữa của Thanh Hà Đế, thân hình hắn từ từ đổ xuống, tiếng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy, đầy nhu tình mật ý. Ngươi từng nói nguyện chết vì ta, tại sao không đi chết? Tại sao lại phản bội lời thề, buộc ta phải đích thân giết ngươi? Ngươi quên những lời thề non hẹn biển trên giường của chúng ta sao? Thi thể Thanh Hà Đế rơi xuống, giống như một tòa đại lục bốc cháy rơi xuống đế tinh, phát ra ánh sáng chói lòa trên không trung. Thiên đình giám thiên tư ngẩng lên giám sát chư thiên, nói nhỏ. Lại một vị đế chết rồi. Mặc Ẩn đang hạ lệnh cho đại quân thiên đình rút lui, đột nhiên tâm thần chấn động, không giám sát được chiến trường, vội vàng đi tìm Vân Quyển Thư và Thiên Tơ Nương Nương. Thiên đình khí vận đột nhiên tổn hại lớn, có lẽ có đế đã chết. Có lẽ là Thanh Hà Đế. Thiên Tơ Nương Nương vừa kinh vừa mừng, cười. Thanh Hà Đế chết là chuyện tốt, Phục Hy giết hắn, đã cho thấy sức mạnh của hắn có thể gánh vác ân oán thượng cổ rồi. Nhân tộc ta lẽ nào sắp quốc khởi thật rồi. Thiên Tơ, Điêu Mặc Sư Huynh muốn nói không phải điều đó. Vân Quyển Thư sắc mặt ngưng trọng, quay lại nhìn Thiên Đình, lẩm bẩm. Thanh Hà Đế chết, Thiên Đình mất đi khí vận của một vị đại đế, trận thua này tới sớm, tới nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Thiên Tơ Nương Nương thân mình khẽ rung lên, Mặc Ẩn trầm giọng nói. Khí vận của thiên đình một lúc vơi đi rất nhiều, trước kia có đế vận chống đỡ, thiên kiếp thiên phạt chưa tới, giờ Thanh Hà Đế đã chết, cục thế có dấu hiệu tan vỡ. Cho dù Dịch Quân Vương không tấn công thiên đình nữa, cho dù hắn không thắng nữa thì thiên phạt áp tới có lẽ cũng sẽ phá hủy thiên đình. Vân Sư Huynh, thiên đình sắp bị hủy diệt, không kiên trì được bao lâu nữa rồi, Huynh đã chuẩn bị đường lui chưa? Ba vị nắm giữ Tam Đại Thiên Thư của Phục Hy Thần Triều bọn họ đã biết trận này sắp xuất hiện phong ba bão tố. Cho dù là đế hậu thân ở bên trong một tay khuấy đảo trận đại biến này cũng không biết cái chết của Thanh Hà Đế sẽ khiến thiên đế thần triều của nàng ta sẽ phải gặp hậu quả đáng sợ thế nào. Vân Quyển Thư gật đầu, hạ giọng nói. Muốn giữ mạng thì chỉ còn cách mời Bạch Sư Huynh và Kỷ Yên Sư Tỷ nhanh chóng luyện hóa kiếp số trên người chúng ta, nếu không cho dù có chuẩn bị kỹ thế nào thì chúng ta e là cũng khó lòng sống sót. Đại thế sụp đổ chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, ba người họ là ba cột trụ chống đỡ thiên đình, không có họ đế hậu không thể lên được đế vị, không thể có được thế lực to lớn như vậy, cũng không thể chống đỡ được đại quân Chung Nhạc lâu như thế. Khi nhà sập thì ba cột trụ cũng chắc chắn sẽ vỡ tan. Muốn thoát được chỉ có cách gửi hy vọng vào Bạch Thương Hải và Kỷ Yên, luyện hóa kiếp số của họ thì mới có thể thoát được. Lúc này, trên thành Phá Thiên Quan, Chung Nhạc như có cảm giác, ngẩng lên nhìn thiên đình. Cùng lúc Tử Quan Quân Vương cũng nhìn về thiên đình cười. Chúc mừng Dịch Quân Vương, lập được đại công hiếm có. Tử Quan Quân Vương cười. Thanh Hà Đế đã chết, thiên đình bại vong hủy diệt là chuyện sớm muộn. Sau này thiên đình diệt vong, Dịch Quân Vương sẽ là đệ nhất công thần. Chung Nhạc không đáp, tò mò hỏi. Tử Quang sư huynh, giờ huynh đã tới mức nào rồi? Huynh nhìn ra được khí vận thiên đình, chắc là tới gần với trí tuệ nhập đạo rồi nhỉ? Tử Quang Quân Vương kinh ngạc. Ngươi cũng nhìn ra được. Chung Nhạc hạ lệnh các quân chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, nói. Ta vốn dĩ không thấy, sau đó ta đã thông trí tuệ bí cảnh thì nhìn ra. Khi trí tuệ luân của ta mở, hai mắt biến thành trí tuệ nhãn, có thể nhìn thấu mọi bí mật. Nhưng trí tuệ bí cảnh không phải bí cảnh thứ bảy của ta. Trí tuệ luân cũng không phải vòng luân hồi thứ bảy của ta. Thành tựu của ta về mặt này không cao. Hiện tại trí tuệ luân của ta chỉ đủ dùng thôi. Tử Quang Quân Vương động dung, hắn cũng là người biết sẽ nói, mà nói là nói hết những gì mình biết. Hắn nói. Thật ra ta cũng có được lợi ích từ ngươi. Ta tự đánh giá bản thân rất cao, thậm chí có phần tự phụ, nhưng tu vi thực lực bị mắc ở tạo vật cảnh không tiến bộ được. Chư đế tương lai trong thiên hạ bị ngươi cho vào lưới, trí tuệ cao tuyệt trong đó cũng rất có tác dụng khơi gợi cho ta. Những năm nay tìm tâm tham mộ trí tuệ luân, muốn mở trí tuệ bí cảnh và giờ cũng có chút thu hoạch. Chung Nhạc tim khẽ rung lên, thất thanh. Ngươi không có thánh dược, định dùng trí tuệ của bản thân mở trí tuệ luân. Nếu vậy vô cùng nguy hiểm. Tiên Thiên Bệ Hạ cũng ban cho ta một cây thánh dược, định để ta dựa vào nó mở ra bí cảnh thứ bảy, nhưng nói ra cũng lạ, cây thánh dược đó bị mất một cách khó hiểu. Tử Quang Quân Vương cười. Dùng thánh dược có thể mở bí cảnh thứ bảy, không dùng thánh dược nếu tích lũy đủ thì cũng có thể mở bí cảnh thứ bảy. Đế Hậu và Đế Minh không phải đã làm được sao? Họ làm được ta đương nhiên cũng có thể. Thánh dược bệ hạ ban cho huynh bị mất rồi. Chung Nhạc giật mình. Sao lại bị mất? Huynh để thánh dược ở đâu? Liệu có bị ai đánh cắp không? Trong nguyên thần bí cảnh của ta. Tử Quang Quân Vương cũng không hiểu. Bệ hạ là sau khi nữ đế bệ hạ từ vũ trụ cổ tới đế tinh, ban cho ta cây thánh dược đó. Khi ấy Dịch Quân Vương vừa rời đi, tới vũ trụ cổ. Ta cất cây thánh dược trong nguyên thần bí cảnh, còn chưa kịp dựa vào dược lực của nó để mở bí cảnh thứ bảy thì mất một cách bí ẩn. Bản lĩnh của ta tuy không cao nhưng có thể lấy cấp được thánh dược trong nguyên thần bí cảnh mà không kinh động ta, thủ đoạn này. Chung Nhạc nói. Một vị đế. Tử Quang Quân Vương gật đầu. Vô cùng nhẹ nhàng nói. Sau khi không còn thái dược, ta liền thở phào, có cảm giác trí tuệ thông đạt. Dựa vào cây thánh dược mở trí tuệ luân thì đó không phải trí tuệ. Dựa vào trí tuệ mở trí tuệ luân mới gọi là trí tuệ. Hoặc có lẽ cây thánh dược đó mất đối với ta lại là chuyện tốt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1864, ác mộng sắp tới. Chung Nhạc cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đang tới, nếu Tử Quang Quân Vương dựa vào thánh dược mở ra trí tuệ bí cảnh, tu thành trí tuệ luân thì chắc chắn lĩnh ngộ của hắn về trí tuệ bí cảnh sẽ có thiếu sót, cần mất rất nhiều năm mới hoàn toàn nắm bắt được. Nhưng dựa vào trí tuệ, không dựa vào bất cứ loại ngoại lực nào để mở trí tuệ luân thì có lẽ Tử Quang Quân Vương sẽ càng có thể đứng trong hàng ngũ các trí giả mạnh nhất từ cổ chí kim. Hắn rất dè chừng Tử Quang Quân Vương, hắn ta túc trí đa mưu, nhưng trước nay đều không khoe khoang, lúc nào cũng rất điềm đạm. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát vậy. Nhưng theo quan sát của Chung Nhạc, trong những năm hắn và Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tơ Nương Nương giao đấu, hắn cũng học tập từ họ, học được Tam Đại Thiên Thư khi giao đấu với họ. Luận về hành binh bố trận, dẫn quân đánh trận Tử Quang Quân Vương trước nay đuổi theo không kịp, nhưng giờ chỉ e Tử Quang Quân Vương đã tiếp cận với hắn về đạo dẫn binh rồi. Hơn nữa lĩnh ngộ của Tử Quang Quân Vương về khí vận, nhân quả và lục đạo cũng gần với Mặc Ẩn, Thiên Tơ và Vân Quyển Thư. Thiên thư mà Vân Quyển Thư bọn họ có được là tàn quyển, tàn phiến, mỗi người đều có sơ hở, thiếu hụt. Chỉ cần có dấu vết thì với trí tuệ của mình, Tử Quang có thể suy đoán ra nội dung của Tam Đại Thiên Thư. Hắn chưa mở ra trí tuệ luân đã thấy được xu hướng khí vận của thiên đình, có nghĩa là lĩnh ngộ được rất nhiều về khí vận thiên thư. Còn về đạo nhân quả, hắn từ lâu đã biểu hiện ra đạo hạnh cao thâm hơn cả Thiên Tơ Nương Nương, từng khiến Thiên Tơ Nương Nương phải chịu thua thiệt không nhỏ. Nếu Tử Quang mở ra bí cảnh thứ bảy, tu thành trí tuệ luân thì chỉ e sẽ đã thông con đường thành đế. Khí vận thiên đình sẽ bại, nhưng trận chiến này không dễ đánh lắm. Tử Quang Quân Vương nhìn về hướng thiên đình, sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói. Cục thế sắp sụp đổ, khi đổ không biết sẽ có bao nhiêu thân ma chết. Công phá nơi này tuy là thay trời hành đạo nhưng đánh vào nơi đã sập chỉ sợ cũng sẽ bị đè chết. Quân tử không ngại tránh nơi nguy hiểm, Dịch Quân Vương, ngươi phải cẩn thận. Chung Nhạc căng thẳng, cười. Thay trời hành đạo, chưa biết chừng lại được trời thương. Ai sang bằng thiên đình thì người đó được trời chiếu cố. Chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Được trời thương chỉ có thể là tiên thiên bệ hạ, chỉ có bệ hạ mới có được chính thống. Dịch Quân, ngươi ham muốn trời thương, suy nghĩ không tốt. Tử Quan Quân Vương thản nhiên nói. Đây không phải chuyện thần ta chúng ta nên nghĩ. Dịch Quân vẫn là nên an phận chút đi. Giờ ngươi phải suy nghĩ là, tuyệt đối không được chết trong đống đổ nát này. Theo ta, trận chiến thiên đình này sẽ vô cùng ác liệt, chỉ e không chỉ có một vị đế chết. Ngươi thân ở trong loạn quân, cũng rất nguy hiểm. Giờ tới lúc hái quả rồi, Dịch Quân nhất định phải cẩn thận, đừng chết ở bước cuối cùng. Bệ hạ quan vinh đăng đại bảo, đế vị của Dịch Quân chắc chắn chỉ ở dưới bệ hạ, không một ai đoạt được vị trí của ngươi. Nhưng nếu ngươi có hai lòng thì tính mạng sẽ không giữ được. Ánh mắt Chung Nhạc lay động, liếc nhìn đế Tu La bên cạnh hắn, tính toán một chút rồi cười. Ta có thể có hai lòng gì chứ? Mong là vậy. Tử Quan Quân Vương thở phào một hơi, cười. Dịch Quân, làm việc cùng ngươi lâu như vậy, Tử Quan rất kính phục mưu trí và dũng lực của tiên sinh, tuy ngươi nhiều lần chọc tức, ức hiếp ta nhưng ta vẫn rất thích ngươi, khâm phục ngươi, coi ngươi như bằng hữu tri tâm. Ta không hy vọng cuối cùng chúng ta lại thành thù địch. Trong lời nói của hắn có ẩn ý, liên tục cảnh cáo Chung Nhạc, rõ ràng đã nắm được đuôi Chung Nhạc. Chung Nhạc trong lòng biết rõ, nhìn sang thiên đình mênh mông, nói. Trận chiến cuối cùng này vẫn cần bệ hạ đích thân ra tay, đánh sập tòa nhà lớn này. Hai người đứng kề vai trên thành lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Tử Quân, ngươi nói bệ hạ tam thể hợp nhất sẽ là một minh quân không? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Tử Quan Quân Vương hơi khựng người, không nói gì. Một tiên thiên có hai mặt thần ma, cũng có nữ tử mẫu thể, vừa là nam vừa là nữ. Thần đạo chân thân là minh quân, có sự quang minh của thần tộc. Ma đạo chân thân thì là bạo quân, có sự bạo liệt của ma tộc. Mẫu thân thì khá trung hòa, nhưng cũng không có sở trường gì đặc biệt. Nếu hắn tam thể hợp nhất thì hắn sẽ là minh quân hay bạo quân? Hay có sự tàn bạo trong sự anh minh? Nếu là cái sau thì sao? Tử Quân, ngươi vẫn luôn cảnh cáo ta, bảo ta không được phụ bệ hạ. Nếu đến ngày thiên hạ bình định, bệ hạ phụ chúng ta thì sao? Chung Nhạc khẽ nói. Ta đã chuẩn bị sẵn đường lui, chuẩn bị rời xa khỏi Tử Vi tới Vũ Trụ Cổ. Tử Vi ta đã bình định cho bệ hạ, Vũ Trụ Cổ vẫn cần bình định. Nhỡ bệ hạ phụ ngươi, ngươi đã có đường lui chưa? Tử Quan Quân Vương trầm mặt một lúc, cười. Ta đã chuẩn bị ẩn cư, đưa Kiều Thê Mỹ quyến theo, là một phú ông, làm hàng xóm với Y Lão. Ta sẽ khuyên Y Lão bỏ vị trí nhân hoàng, đặt xuống hoài bão không thể thực hiện đó của hắn, cùng ta quy ẩn. Hắn quay người đi, quay lưng với Chung Nhạc. Ta đã lập nhiều công với bệ hạ như vậy, khi bệ hạ thanh tẩy vết nhơ trên người sẽ bỏ qua cho ta và Y Lão. Những gì Mục Tiên Thiên đã trải qua chắc chắn có rất nhiều điều mờ ám mà thần tử của hắn biết. Có những việc thậm chí mượn tay Tử Quan Quân Vương để hoàn thành, có những việc Tử Quan Quân Vương đã thấy tận mắt. Sau khi hắn thành đế chắc chắn sẽ xóa bỏ những vết nhơ trên người. Dịch Quân, xóa bỏ vết nhơ không có nghĩa ngài là hôn quân. Tử Quan Quân Vương cất bước rời đi. Bệ hạ có hoài bão lớn, chỉ cần ngươi không phản bội thì ngài sẽ dùng ngươi. Chung Nhạc khựng người. Lắc đầu nghĩ bụng. Ta và Mục Tiên Thiên đã chủ định không phải người cùng đường. Hắc đế tặng cho hắn con mắt đó chắc sắp giải phong ấn rồi nhỉ. Tử Quân, đại hội chư đế lần thứ ba ta sẽ tổ chức ở Vũ Trụ Cổ, ngươi nhất định phải tới. Hắn đột nhiên nói lớn. Tử Quan Quân Vương dừng bước, quay lại cười. Được Dịch Quân Vương nổi danh thiên hạ đích thân mời, đúng là vinh hạnh của Tử Mổ. Tử Mổ nhất định sẽ tới. Chung Nhạc vẫy tay, hai người nhìn nhau cười, Tử Quan Quân Vương dẫn đế Tu La cùng xuống khỏi thành lâu. Sau Nam Thiên Môn có vầng thái dương từ từ chìm xuống thiên hà, ánh sáng hoàng hôn khiến thiên đình có vẻ càng thêm lung linh. Sự khép lại của một hoàng triều lại hoành tráng như vậy. Chung Nhạc thở ra một hơi khí đục. Nếu là chôn cất một thời đại thì sao? Sẽ hoành tráng tới mức nào nữa? Bất tri bát giác lại nửa năm qua đi. Trong nửa năm này thiên đình và phá thiên quan dường như có sự giao kết ngầm, Hai bên không hề gây chiến quy mô lớn mà chỉ có những trận đánh nhỏ, tiếp xúc một chút rồi tách ra, không hạ sát thủ lẫn nhau. Rõ ràng, Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thiên Tơ cũng biết khí vận thiên đình đang nguy kịch, không chịu nổi sự dày vò nữa. Mà Thanh Hà Đế đã chết, Kim Thiên Đế cần trị thương, đế hậu độc một khó đỡ, thực lực của nàng ta tuy hơn Ương Tôn Đế rất nhiều nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh. Chung Nhạc thì vì đợi sự xuất hiện của Mục Tiên Thiên nên cũng không dám có hành động gì lớn. Hôm nay, đế hậu nương nương đột nhiên có vẻ mừng rỡ, gọi bọn Vân Quyển Thư tới, cười. Giang sơn của trẫm không phải lo gì nữa rồi. Mấy người Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn nhìn nhau, không biết tại sao đột nhiên đế hậu lại nói như vậy. Vân Quyển Thư ho một tiếng, cung kính nói. Giang sơn bệ hạ vốn dĩ đã vĩnh tồn, thọ cùng thiên địa. Đế hậu cười. Ngươi không cần an ủi ta cũng biết cục thế hiện nay rất nguy cấp, Thanh Hà Đế bị Dịch Quân Vương giết, khiến hoàng triều của trẫm vô cùng nguy hiểm. Mục Tiên Thiên đi chuyển viện quân, có lẽ sẽ tới nhanh thôi. Vì thế trẫm cũng không nhàn rỗi. Mấy vị sư huynh sư đệ, các ngươi vào đi. Vừa dứt lời thì sáu vị nam nữ trang phục cổ quái đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Sáu người này, ba người mặc áo trắng, đầu cắm lông trắng, sau lưng có cánh trắng, toàn thân trắng như tuyết, thậm chí ngay cả da, bàn tay và tròng mắt cũng trắng, không nhìn thấy bất cứ màu gì khác. Ba người còn lại thì mặc áo đen, đầu cắm lông đen, sau lưng cánh đen, da đen xì, không có bất cứ màu gì khác ngoài màu đen. Trong đó đứng đầu hai bên trắng đen là hai vị đế, nhìn tuổi có vẻ cao, đều có râu dài, cổ quái là một người râu đen, một người râu trắng. Hai vị sư huynh, chư vị sư đệ. Đế hậu vội đứng dậy, mời sáu người ngồi xuống, cười. Sau khi mọi người thành đế đều rời khỏi Tiên Thiên Đạo Sơn, mỗi người một sự nghiệp riêng, cách ta cũng xa. Chúng ta trước giờ ít qua lại, là tiểu muội sai. Nay tiểu muội gặp phải khó khăn, buộc phải nhờ các sư huynh đệ tới tương trợ. Dịch Quân Vương cường hãn, Mục Tiên Thiên cũng đi gặp sư tôn hắn cầu viện binh, người tiểu muội có thể nghĩ tới chỉ có mọi người thôi. Hắc Đế tính tình cô độc, lạnh nhạt, ngoài Mục Tiên Thiên ra thì không còn đệ tử nào khác xuất sắc. Hắc Nha Thần Đế toàn thân màu đen cười nói. Sư muội có thể yên tâm, viện binh Mục Tiên Thiên mời tới đối với bọn ta mà nói không có gì khó cả. Còn Bạch Nha Thần Đế toàn thân màu trắng cười. Thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên đã chết, hắn hiện tại nhiều nhất có thể hồi phục tới trình độ trước kia, thực lực không phải quá mạnh, chúng ta có thể ứng phó được. Còn tên Dịch Quân Vương kia. Mặt hắn đầy sát khí, lạnh băng nói. Tên này dám xông vào đạo trường của sư tôn, giết không biết bao nhiêu đồng tộc của ta, suýt nữa đã bị hắc giết sạch. Nhất định phải khiến hắn chết không chỗ chôn. Đế hậu yên tâm, hỏi. Hai vị sư huynh đã về đạo sơn gặp sư tôn rồi sao? Hắc Nha Thần Đế và Bạch Nha Thần Đế nhìn nhau lắc đầu. Bạch Nha Thần Đế nói. Tuy bọn ta không về núi nhưng cũng nhận được tin của sư tôn. Túc Nha sư đệ, ngươi nói đi. Túc Nha vội nói. Sư tôn nói sẽ đích thân tới. Đế hậu toàn thân rung lê với vẻ khó tin, thật là mừng hơn mong đợi, cười tươi. Mục Tiên Thiên không phải giả chết chứ? Nếu sư tôn đích thân tới thì 10 Mục Tiên Thiên cũng sẽ bị sư tôn xử chết. Giờ Hắc Đế đang bế sinh tử quan, không rời đi được. Sư tôn là võ đế, Mục Tiên Thiên chắc chắn khó thoát kiếp nạn này. Túc Nha nói. Sư tỷ, sư tôn còn nói, trận chiến này là thời khắc để sinh mệnh cổ thụ hồi sinh. Ngài đã biết vị trí của quả hạch của sinh mệnh cổ thụ rồi. Đế hậu khựng người. Vị trí của quả hạch. Hỏa bích ba hoa của sư tôn bị Dịch Quân Vương đánh cắp, lão nhân gia làm thế nào biết được? Túc Nha cười. Có người đã giao dịch với sư tôn, rồi cho sư tôn biết vị trí ẩn mình của quả hạch. Tỷ yên tâm, sinh mệnh cổ thụ sắp hồi sinh. Cây cổ thụ này có thể giúp tỷ bình định thiên hạ, cũng có thể giúp sư tôn tiếp tục tiến một bước. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1865, Thánh Dược. Hồi sinh sinh mệnh cổ thụ. Đế hậu nương nương tim đập thình thịch, giờ sinh mệnh cổ thụ vẫn ở trạng thái khô héo mà đã có uy năng lớn như vậy, nếu hồi sinh trở thành linh căn có thể nắm giữ tính mạng của mọi thần ma thì uy năng sẽ khủng bố tới mức nào. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn có chút mất mát, Nguyên Nha Thần Vương nếu hồi sinh sinh mệnh cổ thụ thì sinh mệnh cổ thụ sẽ trở thành của Nguyên Nha Thần Vương, không phải bảo vật của nàng ta nữa. Từ đó nàng ta sẽ mất đi một chỗ dựa. nhưng so với sự bảo vệ của Nguyên Nha Thần Vương, mất đi sinh mệnh cổ thụ cũng không có gì to tát. Có Nguyên Nha Thần Vương bảo vệ, đế vị vững chắc, giang sơn vững bền, cho dù là một tiên thiên thì cũng là loại tép riêu. Mục tiêu của nàng ta chính là đế vị, nếu đế vị vững chắc thì không có sinh mệnh cổ thụ có sao đâu. Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tơ cũng trố mắt, không thể ngờ tới có cảnh tượng trước mắt, sư tôn của đế hậu, một vị thái cổ thần vương đã bắt đầu nhúng tay vào trận đế tranh rồi. Nếu cường giả gần với đạo thần như thái cổ thần vương nhúng tay vào đế tranh thì mọi khả năng trước kia họ suy đoán ra, cái gì mà thiên khiển thiên phạt, cái gì mà vương triều sụp đổ, tất cả đều bỏ đi hết. Khí vận gì đó, nhân quả gì đó, luân hồi gì đó, trước sức mạnh tuyệt đối của thái cổ thần vương thì đều không đáng nhắc tới. Trí tuệ của ba người họ, khả năng dẫn binh của Chung Nhạc, tất cả nỗ lực của họ, trước mặt thái cổ thần vương thì đều sẽ thành trò cười. Kể cả một tiên thiên, cả trường sinh đế, ương tôn đế, tất cả đều là vô dụng. Sức mạnh của thái cổ thần vương thực sự quá lớn, lớn tới mức không thể địch lại, lớn tới mức có thể nghịch chuyển thiên khiển, bỏ qua thiên phạt. Bích Lạc Cung ở trong thiên đình, Bích Lạc tiên sinh cũng biết rõ sinh mệnh cổ thụ bị đế hậu nương nương lấy đi, tại sao không dám đòi đế hậu? Chính là vì hắn biết sau lưng đế hậu nương nương là một vị thái cổ thần vương. Sự tham dự của thái cổ thần vương chính là biến số lớn nhất. Dịch Quân Vương căn bản không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì trong trận đế tranh này. Phá Thiên Quan, Chung Nhạc, Ương Tôn Đế, Trường Sinh Đế bọn họ cuối cùng cũng đón thần ma chân thân của Mục Tiên Thiên, không lâu sau mẫu thể của Mục Tiên Thiên trở về, ba vị Mục Tiên Thiên, thần, ma, mẫu thể tề tự. Chung Nhạc quan sát ba vị Mục Tiên Thiên, trong đầu bỗng sinh ra một suy nghĩ cổ quái, ba vị Mục Tiên Thiên này đều là Mục Tiên Thiên, nhưng tính tình thì mỗi người mỗi khác. Tuy đều vô cùng gian xảo nhưng ma đạo Mục Tiên Thiên bạo liệt, thần tính Mục Tiên Thiên chu đáo, mẫu thể Mục Tiên Thiên trung dung. Tính cách họ khác nhau, lẽ nào lại không đánh nhau? Nếu hợp thể thì ai mới là Mục Tiên Thiên thật sự? Nếu hợp thể Mục Tiên Thiên là nam hay nữ? Hơn nữa, hình thái này của Mục Tiên Thiên hình như là thần ma thái cực tự nhiên. Chung Nhạc càng thêm tò mò về Tiên Thiên Huyền Tẩn Thánh Địa. Hắn chưa từng thấy nó nhưng từ hình thái của ba vị Mục Tiên Thiên thì thánh địa này có lẽ là hình thái thần ma thái cực, ngầm chứa đạo lý của vũ trụ cổ xưa. Chẳng trách Tử Quan Quân Vương lại trung thành với hắn như vậy. Hình thái tự nhiên của vũ trụ cổ chính là một bức thần ma thái cực đồ, được sinh ra từ thánh địa như vậy đương nhiên sẽ là chúa tể của trời đất, là thần vương vô địch. Vị tối cường giả của vũ trụ hiện nay ngoài đạo thần ra như Hắc Đế, trọng dụng Mục Tiên Thiên như vậy cũng là đương nhiên. Mắt của Hắc Đế hình như chưa mở, có phần cổ quái. Chung Nhạc nhìn mi tâm của ma đạo Mục Tiên Thiên, ở đó có con mắt của Hắc Đế. Hồi đó là Huyền Kỳ Nhị Tổ chế tạo Tà Đế thần tiễn, chứa đại đạo của Tà Đế, dùng hần tiễn phong ấn con mắt của Hắc Đế lại. Theo thời gian mà suy đoán thì có lẽ Tà Đế thần tiễn bị luyện hóa rồi. Nhưng lạ là con mắt Hắc Đế này vẫn chưa mở ra. Dịch Khanh, Tử Khanh, chư vị đạo hữu. Ba vị Mục Tiên Thiên ngồi xuống, mẫu thể ngồi ở giữa, ở vị trí đầu tiên, thần ma chân thân ngồi hai bên, ở dưới là Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế, tiếp đó là Tử Quan Quân Vương và Chung Nhạc, dưới nữa là Thần Vũ Uy Vương, Thái Phùng, Lung Điệt và tướng lĩnh đứng đầu các tộc. Mẫu thể Mục Tiên Thiên nhìn quanh một vòng, dừng lại ở Chung Nhạc và Tử Quan Quân Vương, cười. Chư quân vất vả rồi. Dịch Quân Anh Dũng giết chết Thanh Hà Đế, loại bỏ một vị đại đế, lập đại công. Cũng là loại bỏ cho chúng ta một cường địch. Chung Nhạc cúi người. Nếu không phải có Vũ Uy Vương, Thái Phùng Sư Huynh hợp lực thì ta đã bị Thanh Hà Đế kích sát rồi. Công lao của họ là nhiều. Hơn nữa, Thanh Hà Đế cũng không phải chết trong tay ta, mà là bị đế hậu giết. Mục Tiên Thiên ngạc nhiên, cười. Đúng là chuyện lạ. Tử Quan Quân Vương cười. Đó là Dịch Quân cố tình làm vậy. Cố tình không hạ sát thủ với Thanh Hà Đế mà để lại cho hắn một chút sinh cơ. Thanh Hà Đế vì muốn có cơ hội sống, hoặc đi theo chúng ta, hoặc để đế hậu dùng sinh mệnh cổ thụ đổi lại mạng hắn. Đương nhiên đế hậu sẽ không chịu từ bỏ sinh mệnh cổ thụ vì thế Thanh Hà Đế bị buộc có ý đầu hàng chúng ta, thế là bị đế hậu giết. Dịch Quân làm vậy có thể khiến quân thần thiên đình bị chia rẽ. Giờ khí vận thiên đình cũng suy bại, đã tới gần với sự diệt vong rồi. Chung Nhạc nhìn hắn. Trong lòng cảm thán, Tử Quan Quân Vương đúng là con sâu trong bụng hắn, nắm rõ mọi suy nghĩ của hắn. Trí giả như vậy, nếu là kẻ địch thì cũng khiến hắn đau đầu. Tất cả tướng lĩnh có mắt đều hiểu ra, nhìn Chung Nhạc đầy khâm phục.

lần trước ta tặng ngươi thánh dược, chắc đủ cho ngươi tu thành bí cảnh thứ bảy, luyện thành trí tuệ luân rồi chứ. Tử Quan Quân Vương cúi người. Cây thánh dược đó không biết sao lại mất rồi, vì thế thần hạ chưa dùng nó, chưa đột phá được. Thì ra vậy, kẻ đánh cắp thánh dược của ngươi là một vị đế. Chỉ có đế cấp mới có thể tìm kiếm trong nguyên thần bí cảnh của ngươi lặng lẽ như vậy. Mục Tiên Thiên trầm ngâm, không hỏi thánh dược bị đánh cắp thế nào, cười. Chỉ là một cây thánh dược, ta tặng ngươi cây khác là được. Nói rồi nàng ta lấy ra một cây thánh dược từ trong nguyên thần bí cảnh. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1866, lấy oán báo ơn. Cây thánh dược đó tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch, không có đạo âm như các cây thánh dược khác, nhưng lại thần thánh bất phàm, giữa những kẻ lá là các loại dị tượng, rồng bay phượng múa. Tử Quan Quân Vương vội xua tay, nói. Đa tạ bệ hạ ưu ái. Chỉ là, thần hạ đã tham ngộ qua bí quyết mở bí cảnh thứ bảy, không lâu nữa là có thể mở trí tuệ luân rồi, không cần tới thánh dược nữa. Mục Tiên Thiên sắc mặt hơi tối lại, không vui. Quân ban cho, không được từ chối. Tử Quan Quân Vương bất lực, đành nhận lấy. Y lão. Khương Y lão trở về đại quân nhân tộc, chuẩn bị chỉnh đốn quân thì đằng sau có tiếng của Tử Quan Quân Vương, vội dừng bước. Tử Quan Quân Vương bước nhanh tới, lấy cây thánh dược kia ra, cười. Cây thánh dược này với ta không có tác dụng gì, nếu không phải mấy ngày nay phải tính toán chiến cục, tiêu hao tâm thần của ta thì ta đã mở bí cảnh thứ bảy rồi. Giờ ngươi đã là đế quân, vẫn chưa mở bí cảnh thứ bảy, cây thánh dược này ngươi dùng đi. Khương Y lão đại kinh, vội lắc đầu. Như vậy sao được? Thánh dược bệ hạ ban cho huynh, lẽ nào ta dám dùng? Tử Quan Quân Vương cười ha hả. Ta với huynh thì phân biệt gì chứ? Nếu không phải hồi nhỏ huynh bảo vệ ta thì ta đã chết lâu rồi. Bảo huynh nhận thì huynh cứ nhận đi. Hơn nữa ta đã có thể mở trí tuệ bí cảnh rồi, không cần tới thánh dược. Khương Y lão cười. Huynh còn có thê thiếp tử nữ, hơn nữa còn có đệ tử, để cho họ dùng là được. Tử Quan Quân Vương lắc đầu. Họ là ta sinh ta nuôi. Thê thiếp không còn có thể lấy mới, con cái không còn có thể sinh tiếp, đệ tử không còn cũng có thể thu nhận thêm. Còn huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, hảo hữu duy nhất, sau này nếu huynh thành đế thì bồi thường cho họ là được. Khương Y lão đành nhận lấy, cười. Ta tư chất ngu độn, tuy tham gia đại hội chư dế tương lai nhưng không thu hoạch được nhiều. Có thánh dược thì có thể sớm mở ra bí cảnh thứ bảy. Chỉ là, dùng thánh dược còn cần một vị đế cấp làm hộ pháp. Dịch Quân Vương có thể làm hộ pháp cho huynh, có thể bảo vệ huynh không lo lắng gì. Tử Quan Quân Vương cười. Nhưng ta không yên tâm lắm về hắn. Chi bằng thế này, ta mời Ương Tôn Đế tới giúp. Ương Tôn Đế chắc sẽ nể mặt ta. Trường Sinh Sư huynh xin dừng bước. Trường Sinh Đế đang định vào Trường Sinh Điện, phía sau vọng lại tiếng chung nhạc, hắn vội dừng bước, quay lại nhìn. Chung nhạc tiến tới đứng kề vai với vị thần đế này. Là sư huynh ngấm ngầm ra tay đoạt đi thánh dược của ta đúng không? Chung Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói. Trường Sinh Đế khựng người, cười. Sao sư đệ lại nói vậy? Huynh yên tâm, huynh là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn, mà ta là truyền nhân của Phục Mân Đạo Tôn, chúng ta sư huynh đệ, đương nhiên ta sẽ không vạch trần huynh. Chung Nhạc lắc đầu. Nhưng Tử Quan là nhân vật tinh anh thế nào chứ? Chắc chắn hắn đã đoán ra chính huynh lấy thánh dược của hắn. Mục Tiên Thiên cũng không phải kẻ ngốc, cũng có thể đoán ra là huynh làm. Sư huynh, tại sao huynh lại cố chấp với thánh dược như vậy, làm loạn chừng mực của bản thân? Trường Sinh Đế bật cười. Sư đệ, ta chính là thánh dược, lấy cây thánh dược đó thì có ích gì? Ngươi nghĩ nhiều rồi. 10 ngày nữa là đại chiến, sư đệ vẫn nâng chỉnh đốn các quân chuẩn bị cho trận ác chiến đi. Trước ta bị thương cũng cần thời gian điều dưỡng. 10 ngày nữa có lẽ là đế chiến, thậm chí ngay cả Nguyên Nha Thần Vương cũng có thể xuất hiện, nếu tới chiến trường trong tình trạng bị thương thì khó giữ mạng. Hắn đi vào Trường Sinh Điện, phía sau vang lên tiếng chung nhạc. Sư huynh, Đế Lâm lão mẫu có an toàn không? Trường Sinh Đế dừng bước, quay lại cười. Ngươi yên tâm, nàng ấy tuyệt đối an toàn. Chung Nhạc nhìn hắn đi vào Trường Sinh Điện, đột nhiên nhíu mày quay người rời đi. Tân Hỏa, ngươi nói không sai. Trường Sinh Đế đúng là khả nghi. Giờ ta, Ri muốn biết rốt cuộc Đế Lâm lão mẫu bị hắn giấu ở đâu.

vì thế cần có sinh mệnh cổ thụ giúp bảo vệ tính mạng cho hắn. Chắc hẳn hắn đã liệu được trước ngươi sẽ thoát ra được, hắn định thông qua ngươi để biết vị trí của sinh mệnh cổ thụ. Sau khi ngươi thoát khỏi sự trấn áp của hắn, hắn cho rằng ngươi sẽ có được bàn đào mẫu thụ, sau đó ngươi sẽ vì sinh mệnh cổ thụ mà đối phó với ta, mượn đao của ngươi giết ta, dùng đao của ta giết ngươi. Sau đó hắn mượn gió bẻ măng, đợi khi chúng ta lưỡng bại câu thương thì hắn lấy sinh mệnh cổ thụ. Ánh mắt Diên Hành Thần Vương lay động. Khi đó hắn không ngờ chúng ta lại liên thủ, vì thế đạo thần của hắn có lẽ không thể tu thành. Nguyên Nha Thần Vương vỗ tay cười lớn, hai người trước sau hướng về thiên đình. Chỉ cần tới thiên đình, dung hợp đế lâm lão mẫu và sinh mệnh cổ thụ thì có thể cho sinh mệnh cổ thụ hồi sinh. Cây linh căn này lại có sinh mệnh lực dồi dào, trở thành đại chí bảo nắm giữ sinh mệnh. Phá Thiên Quan, các quân đang sẵn sàng chiến đấu, đợi trận quyết chiến 10 ngày sau. Những ngày này Chung Nhạc thao luyện tướng sĩ, cho các quân điều động các loại trận pháp. Thời gian này hắn có chút uể oải, khó lòng ổn định tâm thần. Kết cục của đế lâm lão mẫu đã định, hắn không thể thay đổi được điều gì. Cảm giác bất lực sâu sắc này hắn lâu lắm rồi không trải qua. Cảm giác bất lực này, hắn đã có khi còn ở đế tinh. Hắn vẫn nhớ tình hình khi hắn tha mộ lục đạo luân hồi dưới bàn đào mẫu thụ, cũng nhớ đế lâm lão mẫu tặng hắn bàn đào, thậm chí Thủy Tử An kéo dài được tính mạng cũng là nhờ vào bàn đào của đế lâm lão mẫu. Vị lão thái thái nhân từ đó, có lẽ hắn mãi mãi không được gặp lại nữa. Tại sao không thấy Viêm Hoàng thao luyện trận pháp? Chung Nhạc lên cao, quan sát trận pháp của các tộc, tướng sĩ các quân đều đã tới đủ, chỉ điểm trận pháp của đại quân, nghe sự điều khiển của Chung Nhạc. Huyền Kỳ Nhị Tẩu không có mặt, hai vị đó vì luyện chế thủy hỏa tán thổ bình, tới gần hơn với đế cảnh. Chỉ là, vì hai vị không luyện thành triệt để được thủy hỏa tán thổ bình đã bị đế hậu làm gián đoạn nên chưa thể thành đế. Cũng may họ trong quá trình luyện bảo tiếp xúc tới cảnh giới đó, hiện giờ đang bế quan, tham ngộ đế cảnh. Chung Nhạc của một tiếng, đại quân nhân tộc của Viêm Hoàng chỉ có Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên thống lĩnh, còn Khương Y Lão thì không thấy đâu. Tim Chung Nhạc hơi trùng xuống, nhìn quanh vẫn không thấy Khương Y Lão. Hắn mở thần nhãn, nhưng ngay cả ở cung điện của Tử Quan Quân Vương cũng không thấy tung tích của Khương Y Lão. Mục Tiên Thiên một lòng muốn lấy mạng hắn, lẽ nào hắn bị Mục Tiên Thiên hạ độc thủ rồi? Không thể nào, Mục Tiên Thiên vô cùng coi trọng Tử Quan Quân Vương, không thể nào lại đích thân động thủ giết Viêm Hoàng. Chung Nhạc định thần lại, tìm tới Tử Quan Quân Vương, hỏi. Tử quân, ta điều động các quân, tướng lĩnh các quân đều nghe ta điều khiển, tại sao chỉ Viêm Hoàng là không thấy đâu? Tử Quan Quân Vương mỉm cười. Viêm Hoàng đang luyện thánh dược, chuẩn bị mở bí cảnh thứ bảy. Chung Nhạc nhíu mày. Mở bí cảnh thứ bảy. Trước tiên phải có thánh dược có thể mở được các loại bí cảnh trong cơ thể, còn cần có cường giả đế cấp trấn áp để tránh bí cảnh mất kiểm soát. Viêm Hoàng không tới tìm ta giúp hắn trấn áp bí cảnh, vậy thì hắn tìm ai? Tử Quan Quân Vương hàm tiếu nói. Dịch quân trước nay đều thông minh tuyệt đỉnh, sao nay lại hồ đồ vậy? Không thể nào là bệ hạ, cũng không thể là Trường Sinh Đế, vậy chỉ còn Ương Tôn Đế. Chung Nhạc suy nghĩ. Vậy Viêm Hoàng giờ đang ở hành cung của Ương Tôn Đế. Nhưng điều khiến ta khó hiểu là Viêm Hoàng lấy thánh dược ở đâu? Tử quân có biết không? Là bệ hạ ban cho. Tử Quan Quân Vương cười. Bệ hạ biết thánh dược của ta bị đánh cắp, lại thấy ta chưa mở bí cảnh thứ bảy nên ban cho ta một cây thánh dược để ta mở trí tuệ bí cảnh. Chung Nhạc biến sắc, lạnh lùng nói. Thánh dược bệ hạ ban mà huynh dám cho Viêm Hoàng dùng. Tử Quan Quân Vương sắc mặt hơi biến đổi. Ý ngươi là? Không thể nào. Bệ hạ đối với ta tuyệt đối không có ý đồ nào khác với ta. Ngài ban cho ta thánh dược là để ta tu thành trí tuệ luân, ngài không thể nào dùng thánh dược giả hại ta. Sao ngươi biết ta cho Y Lão thánh dược? Không thể nào. Hắn tâm thần đại loạn, cho dù hắn trước giờ là trí giả trí tuệ thông đạt thì giờ cũng cảm thấy luống cuống. Đế Minh à đế hậu đều có thể không dùng thánh dược mở bí cảnh thứ bảy, huynh tưởng bệ hạ không biết huynh có thể không cần tới thánh dược cũng có thể mở bí cảnh thứ bảy hay sao? Chung Nhạc lạnh giọng. Huynh chắc chắn sẽ từ chối hảo ý của hắn, nói huynh có thể mở bí cảnh thứ bảy, chắc chắn hắn sẽ cố chấp bắt huynh nhận. Sau khi nhận huynh không dùng thì sẽ nghĩ tới việc cho ai? Tử Quan Quân Vương trán túa mồ hôi lạnh, vội bay lên hướng về hành cung của Ương Tôn Đế. Bỗng nhiên người hắn nhẹ bẩn, bị Chung Nhạc nhấc lên, vù một tiếng bay về hành cung Ương Tôn Đế, lao thẳng vào trong. Trong hành cung, các vị thần tướng trung ương thị trấn thủ bên trong thấy hai người ào ào lao tới đều không dám ngăn lại. Trong đại điện, Ương Tôn Đế ngồi khoanh chân, dục thể to lớn, phá vỡ tầng tầng không di na, vô số ánh sáng chói lóa bao quanh người hắn. Còn Khương Y Lão ngồi trước mặt hắn, dục thân uốn lượn tựa rồng, cho dù hắn là đế quân chi thể nhưng trước mặt Ương Tôn Đế vẫn trở nên nhỏ bé. Chung Nhạc đem Thao Tử Quan Quân Vương xông vào, Ương Tôn Đế cảm nhận được hai người trước, cười. Hai vị tiên sinh sao lại hốt hoảng vậy? Khương Y Lão ngẩng lên, cười. Tử Quan Sư Huynh, Dịch tiên sinh, sao hai người lại tới? Tử Quan Quân Vương vội nói. Cây thánh dược ta đưa huynh đã dùng chưa? Khương Y Lão gật đầu. Ta không dám dùng quá nhiều, chỉ mới dùng một phiến lá. Lấy cây thánh dược đó ra. Chung Nhạc quyết đoán nói. Khương Y Lão khó hiểu, Ương Tôn Đế cũng không hiểu gì, nhưng Khương Y Lão vẫn lấy thánh dược ra. Chung Nhạc quan sát kỹ cây thánh dược, nhíu mày, hắn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì từ cây thánh dược đó. Ương Tôn Đế cười. Dịch Quân Vương, nghe nói đây là do Tiên Thiên Bệ hạ ban, có vấn đề gì được chứ? Vừa rồi ta cũng đã xem một lượt, đúng là thánh dược, tinh diệu phi phàm. Chung Nhạc không nói gì, tế Hỏa Bích Ba Hoa, đặt cây thánh dược của Khương Y Lão trước Hỏa Bích Ba Hoa, trầm giọng hỏi. Đây là loại dược gì? Hỏa Bích Ba Hoa từ từ mở ra, ánh sáng lưu chuyển, trong Hỏa Bích thánh dược hoàn chỉnh hiện lên, trên đó còn có giới thiệu qua. Tán đế ma trữ, đại độc, có thể phá nguyên thần. Tử Quan Quân Vương sững người, sắc mặt trắng bệch, vội nhìn Khương Y Lão, thân mình run rẩy. Khương Y Lão cười. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Ta cảm thấy rất tốt, cây thánh dược này đúng là bất phàm. Đột nhiên hắn biến sắc, dục thân bắt đầu biến dạng, nguyên thần trong cơ thể đang điên cuồng tan rã. Dịch Quân, Tôn Đế. Tử Quan Quân Vương lúng cuống, vội dùng hết pháp lực truyền vào trong cơ thể Khương Y Lão trấn áp dược tính, hét lên. Mau cứu mạng. Chung Nhạc vội tiến tới, truyền pháp lực vào trấn áp độc tính trong cơ thể Khương Y Lão, Ương Tôn Đế chần chừ một chút, thở dài, lục đạo luân hồi sau đầu chuyển động, trấn áp độc tính trong cơ thể Khương Y Lão. Pháp lực của ba người vừa tiếp xúc với độc tính của Tán Đế Ma Trữ thì mặt đều biến sắc. Độc tính vô cùng mãnh liệt, thuận theo pháp lực của họ mà tấn công lại họ. Chung Nhạc, Tử Quan và Ương Tôn Đế đều biến sắc, Ương Tôn Đế vội thu tay, trầm giọng. Không cần cứu hắn nữa. Độc tính của cây thánh dược này quá hung mãnh, cố cứu hắn thì chúng ta cũng bị kéo vào. Dịch Quân Vương, Tử Quan Quân Vương còn không từ bỏ. Chung Nhạc và Tử Quan Quân Vương vẫn truyền pháp lực thử trấn áp độc tính, Ương Tôn Đế thở dài, cố kéo hai người ra, quát lên. Các ngươi không cứu được hắn đâu. Tại sao? Tại sao? Nguyên thần của Khương Y Lão đang nhanh chóng tiêu tan, linh và hồn đều đang khô héo, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện tử khí. Tử Quan, tại sao thánh dược mà Mục Tiên Thiên ban cho huynh lại có độc? Cũng may ta dùng, nếu là huynh thì ta sẽ đau lòng thế nào? Tử Quan Quân Vương đờ đẫn, đột nhiên gào khóc, quỳ mọp dưới đất. Linh hồn của Khương Y Lão đang tiêu tan, độc tính nhanh chóng khiến linh hồn hắn tan rã, tử khí bao phủ toàn thân hắn. Thất khiếu của hắn chảy máu, miễn cưỡng cười, quay người sang Tử Quan Quân Vương khẽ nói. Việc này không trách huynh được, đừng tự trách mình. Dịch Quân, ta không thể đi cùng ngươi nữa. Hắn bị một ngụm máu phun ra ngăn không cho nói tiếp, hắn ngã ra sau, khí tuyệt mà chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1868, có ngươi đồng hành. Chung Nhạc sững sờ đứng đó nhìn thi thể Khương Y Lão. Viêm Hoàng vậy là đi rồi. Từ giờ hắn đã mất đi một người đồng đạo. Lại thiếu đi một đồng đạo. Nhân tộc, không được phép xuất hiện một vị đế. Nếu dưới trướng Mục Tiên Thiên xuất hiện một vị đế của nhân tộc thì với Mục Tiên Thiên mà nói rất bị động. Vì thế Khương Y Lão buộc phải chết. Giờ đại cục đế tranh đã định, Mục Tiên Thiên không nhẫn nhịn được nữa rồi, cuối cùng cũng đích thân hành động. Hắn vẫn nói Chung Nhạc trừ bỏ Khương Y Lão trên chiến trường, nhưng Chung Nhạc mãi chưa thực hiện, vì thế hắn mượn tay Tử Quan Quân Vương, để Tử Quan Quân Vương đưa Tán Đế Ma Trữ cho Khương Y Lão. Tử Quan Quân Vương là người Khương Y Lão tin tưởng nhất, hắn đưa Tán Đế Ma Tức cho Khương Y Lão thì chẳng một ai nghi ngờ, thậm chí ngay bản thân Tử Quan cũng không. Đại cục đế tranh đã định, đến lúc Mục Tiên Thiên loại bỏ vết nhơ trên người rồi. Và người đầu tiên hắn cần loại bỏ chính là Khương Y Lão, người có đế tư,

Trung Nhạc giơ tay lên định tóm lấy kiếm quang màu tím nhưng lại rút về, chỉ thở dài một hơi. Một vị đạo hữu đi xa, vị bằng hữu tốt nhất của hắn mãi mãi đi xa rồi. Giang sơn này vẫn mỹ lệ, vũ trụ này vẫn bao la sâu thẳm, đầy vẻ đẹp thần bí, không vì sự ra đi của hai người họ mà thay đổi chút gì. Trí tuệ nhập đạo cũng có tình cảm không thể hiểu hết được. Trung Nhạc trầm mặt, cúi nhìn thi thể của Tử Quan Quân Vương và Khương Y Lão, Mục Tiên Thiên lao tới, thân người cứng đờ, thần đạo chân thân vội tới trước, quỳ một chân xuống kiểm tra hơi thở của Tử Quan Quân Vương. Tại sao? Mục Tiên Thiên mẫu thể lẩm bẩm. Tại sao lại để tâm một nhân tộc? Nhiều người bay tới, là đại tướng các tộc ở Phá Thiên Quan, văn võ bá quan có người đứng trên không, có người đáp dưới đất, ngẩng người nhìn hai thi thể, vẻ mặt bi thương, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế nhìn nhau, rõ ràng họ biết rõ ngọn nguồn nhưng không thê rói. Hình Thiên thì quỳ xuống khóc lớn đầy đau thương. Hắn từ khi sinh ra đã bị Phong Hiếu Trung bắt đi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở ở Linh Ngọc Cung. Người đầu tiên đối tốt với hắn thật sự chính là Khương Y Lão. Mà giờ lão đầu tử này đi rồi, trong các tướng lĩnh người đau lòng nhất cũng là hắn. Dịch Quân, tại sao không ngăn cản hắn? Ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên tóm lấy tay Trung Nhạc, quát lên. Ngươi có thể ngăn cản hắn. Trung Nhạc khẽ rút tay ra, lạnh nhạt nói. Bệ hạ, ta không cứu được hắn, cứu được một lần không thể cứu được cả đời. Tại sao bệ hạ không ngăn hắn? Nếu ngươi không ban cho hắn cây đó. Hắn không nói tiếp, nhưng Mục Tiên Thiên đã hiểu, nếu không có cây tán đế ma trước đó hại chết Khương Y Lão thì Tử Quan Quân Vương sẽ không tự tử. Người đã chết không thể sống lại, nói gì cũng không còn ích gì nữa. Tử Quan đã chết, bằng hữu tốt nhất của hắn đã chết, không một ai có thể cứu hắn. Tử Quan từng nói với ta, sau khi giúp bệ hạ bình định thiên hạ sẽ cùng Khương Y Lão quy ẩn Sơn Lâm, là một phú gia ông, không bận tâm chuyện thiên hạ. Ta còn mời hắn tham dự đại hội chư đế tương lai lần thứ ba, hắn đã nhận lời. Trung Nhạc đờ đẫn nói. Khương Y Lão cũng trong danh sách mời của ta, không ngờ, nay thiên hạ sắp bình định thì họ lại đi rồi. Bệ hạ, họ khi còn sống có mối giao tình, họ chết hãy để họ ở cạnh nhau. Mục Tiên Thiên trong lòng rối bời, gật đầu, rồi bỏ đi. Đột nhiên hắn dừng lại. Dịch Quân hãy hậu tán họ. Tang lễ của Tử Quan Quân Vương và Viêm Hoàng Khương Y Lão vô cùng long trọng. Tử Quan là quân sư lương tướng, Khương Y Lão là nhân hoàng, họ được mai táng ở trung tâm Phá Thiên Quan, ở đó đại diện cho công tích vĩ đại của họ. Trong Phá Thiên Quan chúng tướng tới tế bái, Hình Thiên nhận vai trò hiếu tử, khó đến trời long đất lở. Người đã chết, sẽ không thể trở về. Hãy bớt đau buồn. Ương Tôn Đế cũng tới tế điện, thở dài nói. Đây chính là tâm thuật của đế hoàng. Dịch tiên sinh, ngươi và Tử Quan tiên sinh tuy đều là trí giả danh trấn thiên hạ nhưng với quyền lực vẫn chưa nhìn thấu. Thiên đế cao cao tại thượng, quang minh vĩ đại, nhưng tâm thuật của đế hoàng cũng không quang minh vĩ đại như vậy, mà vô cùng tàn khốc tàn nhẫn. Khi Tử Quan tiên sinh ngộ ra điều này thì đã quá muộn rồi. Song Kiệt của đế triều đã đi mất một, hy vọng Song Kiệt có được một người sống được, đừng chôn thân ở trong cuộc chiến đế triều này. Trung Nhạc nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài linh đường, nói nhỏ. Đế triều này còn chưa thăng lên đã có dấu hiệu hạ màn. Linh đường sở dĩ có tên gọi ấy là vì đây là nơi tế tự linh hồn, cũng là một loại kỳ vọng nho nhỏ, mong linh và hồn của thân hữu có thể vào hư không giới trở thành thần linh bất diệt. Nhưng linh hồn Khương Y Lão và Tử Quan Quân Vương một người trúng độc, một người thì tự tử, không thể tồn tại nữa. Dấu vết của họ chỉ còn lại hai cổ thi thể. Linh đường chỉ để gửi gắm nỗi đau thương của chúng nhân. Ương Tôn Đế nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi, cảm khái nói. Gió lên rồi. Trung Nhạc khẽ rung lên, nhìn hắn rời đi. Chúng tướng sĩ trong linh đường cũng dần rời đi, chỉ còn lại hắn và Hình Thiên. Thúc thúc, Viêm Hoàng có phải bị hạ độc chết không? Đột nhiên Hình Thiên nói lớn. Trung Nhạc tim khẽ rung, nhìn hắn, giận dữ. Ai bảo ngươi vậy? Gân xanh nổi trên mặt Hình Thiên, hét lớn. Ta nghe người ta nói. Họ đều nói là Mục Tiên Thiên hạ độc chết Viêm Hoàng. Tử Quan Quân Vương ấy nấy mà tự tử. Hỗn xược. Trung Nhạc nổi cơn đại nộ, rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Ngươi đang đau buồn, hãy nhẫn nhịn, đừng có làm bừa. Ngươi chỉ có một cái mạng thôi, có hiểu không? Hình Thiên người run rẩy nói. Là Mục Tiên Thiên hạ độc chết Viêm Hoàng thật sao?